tạo tác thời gian, chương 69, thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàng tử đối với vẽ tranh thật si mê thật sự. Diên Vĩ thấy Hoa Lưu Ly nhìn chằm chằm bóng dáng ngũ hoàng tử rời đi phát ngốc, nhỏ giọng nói. Quận chúa, sắp buổi trưa, để thái tử chờ, không tốt lắm. Hoa Lưu Ly lấy lại tinh thần, xoay người hướng phương hướng đông cung đi. Hiện tại đúng là lúc xuân về hoa nở, khắp nơi đều có thể thấy được hoa tươi nở rộ, ngay cả trên cung đạo. Một, thật dài, đều bày bồn hoa tu bổ tinh xảo. Một, cũng đạo, con đường trong cũng, mẫu đơn sáng lạn nhiều màu tùy ý nở rộ. Hoa Lưu Ly thấy mấy cái thái giám đang tu bổ hoa, dừng lại bước chân, gọi lại một cái tiểu thái giám. Vị tiểu công công này, tiểu thái giám thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi, hắn không biết thân phận Hoa Lưu Ly, nhưng lại nhận thức công công dẫn đường ở phía trước kia chính là đại công công hầu hạ ở Đông Cung, hắn vội vàng buông hoa đang cắt tiến lên hành lễ nói. Quý nhân hảo, ta muốn cắt mấy nhánh mẫu đơn, người có thể giúp ta chọn sao? Hoa Lưu Ly đứng ở một đống mẫu đơn, xem hoa cả mắt. Thỉnh quý nhân chờ một lát, tiểu thái giám chạy nhanh chọn mấy nhánh mẫu đơn vừa khai, sau khi sửa sang lại, dùng khăn tay sạch sẽ bao lấy hoa thật cẩn thận đưa tới trong tay Hoa Lưu Ly. Đa tạ, Hoa Lưu Ly nâng giữ hoa, để Diên Vĩ ban thưởng cho tiểu thái giám, ôm hoa tiếp tục đi về phía trước. Tiểu thư, người bên kia hình như là phúc thọ quận chúa. Tỳ nữ bên người Tạ Giao nhìn thấy có đoàn người đi hướng phương hướng Đông Cung, nhỏ giọng nói. Xem bộ dáng nàng, hình như là đi tìm Thái tử Điện Hạ. Trên mặt Tạ Giao âm trầm mà nhìn phương hướng Hoa Lưu Ly rời đi, hít sâu một hơi, theo đi lên. Thật xa liền nhìn thấy có người ôm một bó hoa tươi, không nghĩ tới lại là phúc thọ quận chúa. Hoa Lưu Ly quay đầu nhìn về phía người đang đi tới, ôm chặt mẫu đơn trong lòng ngực. Đây là nàng tính toán đưa cho thái tử, vị Tạ cô nương này chỉ cần xuất hiện, liền sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh. Những hoa này sắc thật thực đẹp, nhưng quận chúa cắt chúng nó xuống, chúng nó cũng chỉ có thể dư lại khoảnh khắc phương hoa, đây là kiểu gì đáng tiếc. Tạ Giao nhìn bó mẫu đơn này, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quận chúa thân là nữ tử, nên càng thêm yêu hoa giữ hoa mới đúng. Hoa Lưu Ly nhìn Tạ Giao không nói lời nào. Đều nói nữ nhân như hoa, hoa kỳ chúng nó ngắn ngủi, chỉ nghĩ ở trên đầu cành lâu hơn một lát. Đại khái là bởi vì ta cảm thấy chính mình là cây đại thụ, đối với hoa cũng không có đồng cảm giống như bản thân mình. Hoa Lưu Ly vội vã đi Đông Cung dùng cơm trưa, không nghĩ cùng Tạ Giao nói chuyện gì hoa hoa tháo thảo. Tạ cô nương, ta còn có việc đi trước một bước. Từ từ, Tạ Giao gọi lại Hoa Lưu Ly, quận chúa là muốn đi Đông Cung, này cùng Tạ cô nương có gì quan hệ? Thái tử chưa cưới, quận chúa chưa gả, các ngươi đơn độc gặp mặt sợ là không ổn. Trong mắt Tạ Giao cảm xúc cuồn cuộn, khóe miệng lại nhếch lên. Nếu là có người nói nhàn thoại, chẳng phải là hại quận chúa. Cùng nữ thái giám không phải người sao, như thế nào có thể tính đơn độc. Hoa Lưu Ly nhăn mi lại, đủ loại hành vi của Tạ Giao này, giống như là nhìn trộm sắc đẹp thái tử a, nghĩ như vậy, tâm tình nàng trở nên có chút kỳ quái, càng là lười cùng Tạ Giao nói chuyện, xoay người liền đi. Quận chúa, thấy Hoa Lưu Ly đi vội vã, Tạ Giao liền càng thêm không muốn để nàng đi, hoặc là nói, nàng vô pháp chịu đựng Hoa Lưu Ly cùng thái tử đơn độc ở chung. Quận chúa liền như vậy không muốn nói với ta cái gì sao? Lưu Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử từ cửa hông đi ra, nói với Hoa Lưu Ly. Đợi ngươi nửa ngày không đến, cô còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này. Nga, Tạ cô nương ở cùng thần nữ thảo luận sự tình thương tiếc đóa hoa, thần nữ liền trì hoãn trong chốc lát. Hoa Lưu Ly đem hoa nhét vào trong lòng ngực thái tử. Thần nữ nhớ rõ trong cung điện hạ có một cái bình hoa thủy sắc, cắm hoa này vào vừa vặn tốt. Thật xinh đẹp, thái tử cúi đầu nhìn hoa trong lòng ngực. Cô thực thích, Tạ Giao hốc mắt hơi hơi đỏ lên, nàng nói Hoa Lưu Ly hái hoa không tốt, thái tử lại nói thích những hoa này. Nàng là biểu muội thái tử, khuynh tâm hắn nhiều năm, vì cái gì hắn vì một ngoại nhân, đánh mặt nàng như vậy. Ngươi còn có việc, con mắt thái tử rốt cuộc nhìn Tạ Giao một chút, thái tử biểu ca ta không có chuyện gì. Tạ Giao chờ mong mà nhìn thái tử, hy vọng hắn cũng có thể mời mình đi Đông Cung. Nếu ngươi không có việc gì, vậy sớm một chút rời cung. Thái tử mặt vô biểu tình nói, cô cùng phúc thọ quận chúa còn có việc liền không bồi ngươi. Tạ Giao, việc của các ngươi chính là đi ăn cơm. Người đều đã đến cửa Đông Cung của ngươi, thỉnh nhiều hơn một người ăn cơm, có thể ăn nghèo Đông Cung sao? Tạ Giao nhìn bóng dáng thái tử cùng Hoa Lưu Ly rời đi, trong lòng vừa ủy khuất lại phẫn nộ, đầy ngập hận ý không biết phát tiết như thế nào. Chuyện thứ nhất thái tử làm khi trở lại Đông Cung chính là đem hoa cắm vào bình hoa mà Hoa Lưu Ly nhắc tới. Hắn ngồi xếp bằng trên thảm, đem bó hoa dọn xong, quay đầu nhìn Hoa Lưu Ly. cô còn tưởng rằng người hôm nay sẽ không tới. Điện hạ vì cái gì sẽ cho rằng như vậy? Hoa Lưu Ly ghé vào trên bàn, thăm dò nhìn thái tử. Bởi vì hai ngày này Lưu Ly gặp được cô, đều không nói chuyện qua. Thái tử đem bình hoa đặt tới địa phương thấy được cảm xúc hạ xuống mà cười nói. Cô cho rằng cô làm sai chuyện gì, làm ngươi chán ghét. Hoa Lưu Ly có chút chột dạ, hai ngày trước ở Thần Dương cung nhìn thấy thái tử, nàng xác thật vội vàng đi theo mẫu thân rời khỏi, nhưng không phải thái tử có vấn đề, là tâm nàng hổ thẹn. Thái tử điện hạ đối tốt với nàng như vậy, nàng lại bởi vì sắc đẹp thái tử, nổi lên tâm tư tà ác như vậy, cho nên hai ngày trước vừa thấy thái tử, nàng liền cảm thấy chột dạ. Nàng tránh ở trong nhà sao kinh thư suốt hai ngày, tự giác tâm linh đã được gột rửa, linh hồn đã thăng hoa, mới có thể đúng lý hợp tình mà gặp thái tử. Điện hạ ngài hiểu lầm, ngài cũng không có làm sai cái gì, là chính thần nữ có vấn đề. Hoa Lưu Ly chột dạ mà đem đầu rụt trở về, là lo lắng sự kiện sứ thần đại mạo quốc tử vong kia. Thái tử đi đến bên người Hoa Lưu Ly ngồi xuống, ôn nhu mà giải thích. Ngươi không cần lo lắng, đại lý tự đã đem toàn bộ án tử điều tra rõ, chuyện này cùng quý phủ ngươi không có nửa điểm quan hệ. May mắn ngày ấy có điện hạ bồi thần nữ, bằng không chính là người ta đại mạo quốc nói cái gì chính là cái đó. Hoa Lưu Ly nhanh chóng nương cái câu chuyện này nói tiếp. Chỉ là không biết là ai tính kế Hoa gia chúng ta như vậy. Vô luận là ai cô cùng phụ hoàng đều tin tưởng, người Hoa gia sẽ không làm ra loại hành vi tiểu nhân này. Thái tử do dự mà vươn tay, ở đỉnh đầu Hoa Lưu Ly nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Cảm giác được bàn tay trên đỉnh đầu, Hoa Lưu Ly theo bản năng đi sờ, không cẩn thận bắt được ngón tay thái tử. Ngón tay mềm ấm ở lòng bàn tay xẹt qua, nàng không được tự nhiên mà buông tay ra, ho khan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể được bệ hạ cùng thái tử tín nhiệm là vinh hạnh người một nhà thần nữ. Lưu Ly ở trước mặt cô, không cần phải nói lời khách khí như vậy. Cùng nữ bưng nước tới, thái tử ở trong bồn rửa tay sạch sẽ, một bên trà tay một bên nói. Vẫn là bởi vì thân phận cô, làm ngươi cố kỵ. Người đẹp một cái cho mày một cái rũ mắt cũng đều có thể tác động tâm thần người ta, Hoa Lưu Ly phát hiện chính mình là càng ngày càng vô pháp nhìn thái tử lộ ra biểu tình không cao hứng. Nàng thở dài, nàng có thể làm sao với thái tử bây giờ? Rửa tay sạch sẽ, Hoa Lưu Ly lau đi bọt nước trên mờ u bàn tay, bỗng nhiên mới nhớ tới biểu tình không thích hợp của Tạ Dao vừa rồi, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Điện hạ thần nữ cảm thấy Tạ Dao có chút không thích hợp. Người thân phận tôn quý tốt nhất không cần cùng Tạ Dao đơn độc ở chung. Đa tạ Lưu Ly nhắc nhở cô nhớ kỹ. Lưu Ly không thích nữ tử khác tới gần hắn, xem ra cũng không phải là một mình hắn có ta nghĩ này. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được lại nở nụ cười. Nhìn cái cười này của thái tử, trái tim Hoa Lưu Ly lại bắt đầu đánh đàn. Xem ra nàng sao kinh thư còn không đúng chỗ, chờ lần tới về sau, tiếp tục sao, sao thật nhiều, sao phát ra từ nội tâm. Ít nhất không thể đem ma chảo duỗi tới hướng thái tử điện hạ. Linh đọc truyện hồn hô 072020, khi Tạ Dao trở lại công chúa phủ, Nhạc Dương trưởng công chúa đã về đến. Nàng nhìn Tạ Dao đi vào, sắc mặt phi thường khó coi. Dưỡng người có chỗ lợi gì, ngay cả tâm nam nhân đều chảo không được. Nàng hôm nay đi gặp Hiền Phi cùng Dung Phi, thái độ cái tiện nhân Hiền Phi kia không cần nhắc lại, không nghĩ tới Dung Phi luôn luôn không có cảm giác tồn tại thế nhưng cũng cự tuyệt đề nghị liên hôn của nàng. Dưới gối Dung Phi là nhị hoàng tử Ninh Vương, đầu óc cùng nhị ngốc tử như nhau, ở trong chư vị hoàng tử, đã không thấy được tài hoa, cũng không có võ nghệ xuất chúng, thế nhưng cũng dám cự tuyệt đề nghị của nàng, ở trong cung bị một bụng khí, Nhạc Dương trưởng công chúa đối với Tạ Dao cái nữ nhi này cũng càng thêm bất mãn. Nếu là tỷ tỷ ngươi còn sống, ta cũng không cần chịu những cục tức này. Đại nữ nhi vô luận là từ khí chất hay là dung mạo, đều so nhị nữ nhi mạnh hơn rất nhiều, nếu nàng còn sống, lấy dung mạo nàng, đã sớm có thể lung lạc những hoàng tử này, nào còn cần nàng ném mặt đi nói điều kiện cùng người mình đã từng xem thường. Nghe được mẫu thân lại nhắc tới tỷ tỷ đã chết đi, Tạ Dao cúi đầu che giấu hàn ý dưới đáy mắt. Mẫu thân, anh vương cùng thái tử đều bị Hoa Lưu Ly mê hoặc, nữ nhi cũng không có cách nào. Một cái hoàng trưởng tử, một cái thái tử, vốn chính là hoàng tử thân phận đặc thù nhất, cố tình đều là mắt bị mù giống nhau, coi trọng cái kiểu người làm ra vẻ như Hoa Lưu Ly. Tạ Dao không để bụng anh vương thích ai, nàng chỉ muốn biết thái tử đến tột cùng có bao nhiêu thích Hoa Lưu Ly. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn Nhạc Dương trưởng công chúa không ngừng oán giận, trầm mặc mà trở về sân mình tìm ra một khối lệnh bài xanh biếc. Phụ thân nói qua, bằng vào lệnh bài này, có thể điều động sát thủ lân quận. Tạ Dao vuốt ve lệnh bài, phát ra tiếng cười suy suy. Thái tử biểu ca, nếu ngươi đối với ta vô tình như vậy, liền chớ có trách ta. Chấm, rốt cuộc, chỉ có nam nhân chết đi, mới vô pháp đi trêu chọc nữ nhân khác, đúng hay không? Nàng tựa hồ nghĩ tới cái chuyện su y gờ sứa y gờ gì, cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người đã chết ta cho dù gả cho bài vị ngươi, cũng là thê tử của ngươi, ngươi nói đúng không? Quận chúa, ngài hai ngày trước không phải nói muốn cách xa thái tử chút như thế nào hôm nay cùng thái tử ăn cơm, lại hẹn tốt ba ngày sau đi ra ngoài cưỡi ngựa đạp thanh. Diên Vĩ đem tiêu thực hoàn đưa cho Hoa Lưu Ly. Ngài như vậy, làm bọn nô tỳ thực khó xử. Diên Vĩ, không thể trách ta ý chí không kiên định, thật sự là thái tử quá đẹp, hắn chỉ cần cho mày ta liền cái gì đều muốn đáp ứng hắn. Đừng nói chỉ là đi đạp thanh, liền tính hắn để ta mặc giáp lên chiến trường, ta đều có thể gật đầu tại chỗ. Trên đầu chữ sắc là một cây đao, ngài đã bao lâu không nhìn qua nam nhân khác. Ngọc Dung đem nước đưa đến trong tay Hoa Lưu Ly, xe ngựa lung lay mà đi về phía trước, nước trong tay nàng lại nửa điểm không sái. Có thái tử người đẹp như vậy ở đây, trong mắt ta nào còn thấy được nam nhân khác. Hoa Lưu Ly ngửa đầu đem nước uống xuống. Chính là, Ngọc Dung tiếp nhận cái ly, không đành lòng mà nhìn Hoa Lưu Ly. Thái tử sớm muộn gì cũng sẽ cưới thái tử phi. Hoa Lưu Ly trầm mặc, toàn bộ xe ngựa đều an tĩnh lại. Quận chúa, Diên Vĩ nhìn mặt Hoa Lưu Ly mất đi tươi cười, không đành lòng nói. Ngài nếu là thích thái tử, có thể cùng hắn thành thân, hai vị tướng quân sẽ không phản đối. Ai nói ta muốn cùng thái tử thành thân, đôi tay Hoa Lưu Ly nâng mặt, ta chỉ là suy nghĩ ai làm thái tử phi tương đối thích hợp. Kia ngài nghĩ tới ai? Không có, Hoa Lưu Ly thành thật mà lắc đầu, không ai có thể xứng đôi với thái tử. Ngọc Dung cùng Diên Vĩ đồng thời gật đầu. Quận chúa nói phải, dù sao không ai xứng đôi là được rồi. Ba ngày sau, hoa thơm chim hót, bầu trời sáng sủa, Hoa Lưu Ly đem con ngựa thái tử đưa cho nàng, từ chuồng ngựa dắt ra, thời điểm nàng ra khỏi phủ thái tử đã đang đợi nàng. Ngọc quan vấn tóc thái tử một thân áo gấm thiền sắc đứng ở nơi đó, đẹp đến như là người từ thiên cung đi ra. Hôm nay là cái ngày lành, thái tử xoay người lên ngựa, Lưu Ly bồi cô đi vùng ngoại ô nhưng thật tốt. Hảo, Hoa Lưu Ly gật đầu, hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì đều hảo. Ở bên trong kinh thành, sợ ngựa đột nhiên chấn kinh đả thương người, đều có mã phu nắm thẳng đến khi ra khỏi thành, thái tử mới cho nhóm mã phu lỏng dây thừng. Hai người mang theo thị vệ chạy một đoạn đường, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào bay tới một đám ong vò vẽ, toàn bộ đội ngũ đều loạn cả lên. Điện hạ cẩn thận, Hoa Lưu Ly thấy một mũi tên bay về phía ngựa của thái tử, duỗi tay lôi kéo, đem thái tử kéo về trên lưng ngựa của mình. Dưới háng con ngựa đã chịu thương, hí vang một tiếng chạy như điên lên. Hoa Lưu Ly quay đầu lại nhìn chuẩn bị đuổi theo, lại bị một đám người thân phận không rõ vây quanh thị vệ, hạ giọng nói. Điện hạ có người muốn gờ yêu ta ếch ngươi, tác giả có lời muốn nói, thái tử cô không lời nào để nói, cách chương.